Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 103. Tốt lắm, có một số việc cần xử lý, trẫm đi về trước. Hoàng thượng nhìn dáng vẻ thái hậu như đang nằm ngủ, xem ra cũng không thể tỉnh lại ngay được. Hơn nữa, trong triều còn có nhiều việc đang chờ được xử lý, liền mở miệng nói. Vậy, hoàng thượng về trước đi, thần thiếp ở đây chăm sóc cho thái hậu. Nhu Phi mười phần thiện chỉ nói, giọng điệu êm ái đầy vẻ an ủi. Sau khi hoàng thượng rời đi, thái hậu thì vẫn như cũ, chưa tỉnh lại. Mạnh Mắt Ảnh liền đi tới trước giường, tỉ mỉ xem xét. Sắc mặt, hơi thở, nhịp tim của thái hậu đều không thấy có gì khác thường, mà lúc này trông thái hậu như đang ngủ vậy. Vì Nhu Phi đang ở đây, nên nàng không thể xem xét cẩn thận được, sợ rằng Nhu Phi sẽ nhìn ra điểm khác thường. Tuy rằng Nhu Phi hết lần này đến lần khác nhân lỗi với nàng, đối xử thân ái với nàng, hơn nữa cũng cực kỳ ôn nhu, cực kỳ thân thiết, nhưng không biết vì sao nàng không thể thích Nhu Phi được. Ngay cả chuyện của Thanh Trúc nàng cũng không dám hỏi, có điều khi thấy sắc mặt Lan Mai có vẻ trầm trọng, nàng liền đoán rằng chỉ sợ Thanh Trúc thật sự bị thương không nhẹ. Đột nhiên nghĩ đến lúc ở Thái Y Quán đã có người âm thầm giám thị nàng, trong lòng Mạnh Phất Ảnh lại dấy lên nỗi kinh sợ, chẳng lẽ là người kia ra tay. Gần đến buổi trưa, thái hậu mới từ từ tỉnh lại. Bà nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh thì hơi sửng sốt một chút, rồi nhẹ giọng cười nói. Ảnh nha đầu, con đến rồi à, A Gia đang ngủ, sao không kêu A Gia một tiếng. Khi nhìn thấy sắc trời bên ngoài thì thái hậu chợt sững người, cảm thấy có chút kỳ quái liền nói. Ồ, A Gia có cảm giác vừa ngủ được một giấc thật lâu, thì ra cũng đã trưa rồi. Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh thẳng tóp nhìn thái hậu, rồi đã nhìn dáng vẻ của thái hậu, trong nàng càng thêm nghi hoặc. Thái hậu nghĩ bà vừa ngủ dậy sao? Nàng cũng nhận thấy thái hậu không có chỗ nào không thoải mái cả. Sao vậy, hả nha đầu, sao cứ nhìn hoàng nãi nãi thế, có gì không đúng sao? Thái hậu nhìn Mạnh Phất Ảnh nghi ngờ hỏi. Không, không có gì. Mạnh Phất Ảnh cười nhẹ, vội vàng che giấu vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt. Sau đó lại cất tiếng tỏ vẻ lơ đãng hỏi. Thế nào mà sáng sớm tinh mờ, hoàng nãi nãi lại ngủ mất vậy? Việc này nàng cứ có cảm giác có chút kỳ quái. Hoàng nãi nãi cũng không biết, buổi sáng này ta ra ngoài phơi nắng một chút, sau một hồi thì tự nhiên ngủ mất, có thể là do tối qua ta ngủ không được ngon giấc. Hoàng thái hậu trong mày từ từ nói. Mạnh Phất Ảnh chuyển ánh mắt nhìn sang Lan Mai. Lan Mai hiểu được ý tứ của Mạnh Phất Ảnh liền vội vàng nói. Buổi sáng nô tỳ đi cùng thái hậu ra phơi nắng ở ngoài sân, lúc sau thái hậu bỗng nhiên. Lan Mai hơi dừng lại rồi tiếp tục nói. Thái hậu bỗng nhiên ngủ mất, nô tỳ gọi mấy tiếng mà không thấy thái hậu phản ứng gì, nô tỳ tưởng thái hậu bị té xỉu nên cho gọi thái y tới. Nha đầu nhà người làm việc thật lỗ mãng, có vậy mà cũng không phân biệt được. Nhu Phi đột nhiên lên tiếng tức giận mắng Lan Mai. Nô tỳ đáng chết. Lan Mai quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa nói. Được rồi, người cũng đừng mắng nó nữa, nó cũng chỉ vì lo lắng cho A Gia thôi. Thái hậu nhẹ giọng nói, ánh mắt của bà tấn khác la lên một cái. Trong lòng Mạnh Phất Ảnh lại càng thêm nghi hoặc. Nói là ngủ, nhưng tuyệt đối không thể là ngủ được, gọi cũng không gọi được, mà thái y tới kiểm tra cũng không tỉnh lại. Việc này khẳng định không đơn giản như vậy. Vừa rồi đã làm hoàng thượng sợ bóng sợ gió một hồi, thần thiếp xin đi trước để bẩm báo lên hoàng thượng một tiếng. Nói lại cho người biết là thái hậu đã vô sự rồi, vừa rồi chỉ là đang ngủ thôi. Nhu Phi cho mày suy tư một chút, rồi từ từ nói. Lời nói của nàng ta rất hợp tình hợp lý. Mọi chuyện đều đã ổn, nhưng dù sao vừa rồi hoàng thượng cũng đã lo lắng thực sự. Nếu thái hậu đã không có việc gì thì việc này cũng nên lắng xuống. Được, A gia không sao, người cũng về nghỉ ngơi đi, có ảnh nha đầu ở đây là được rồi. Thái hậu nhìn Nhu Phi nói. Vâng, thần thiếp xin đi trước. Nhu Phi từ từ đứng lên, cung kính nói, rồi quay sang Mạnh Phất Ảnh dặn dò. Còn ở đây chú ý chăm sóc cho thái hậu nhé. Vâng, Phất Nhi biết rồi. Mạnh Phất Ảnh thấp giọng đáp, nàng đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho thái hậu, cần gì người khác phân phó. Lan Mai, thanh trúng rốt cuộc bị làm sao rồi? Sau khi Nhu Phi rời đi, Mạnh Phất Ảnh lập tức quay sang hỏi Lan Mai. Lan Mai biết rõ thân phận của Thanh Trúc. Thật ra Thanh Trúc cũng không định nói cho Lan Mai biết. Nhưng trước đây lúc Thanh Trúc còn ở trong hoàng cung hầu hạ cho Thái Hậu, thì mỗi ngày đều làm việc cùng nàng ta. Lan Mai lại cơ trí nên phát hiện ra sơ hở. Vì vậy Thanh Trúc không lừa gạt nàng ta. Cũng may nàng ta cũng là người được Thái Hậu tin tưởng. Bẩm Vương Phi, tối qua Thanh Trúc bị người ta đánh trộm, bị trọng thương. Không có người ngoài, Lan Mai không che giấu nữa, gương mặt nàng ta lộ vẻ trầm trọng. Thái hậu đương nhiên không biết chuyện này. Khi Lan Mai nói xong thì kinh ngạc lên tiếng, trong giọng nói cũng ẩn chứa vài phần lo lắng. Bảo sao không nhìn thấy nó, hóa ra là đang bị thương. Rồi bà lập tức trầm sắc mặt xuống, âm thanh lại lùng vang lên. Ở trong hoàng cung này mà cũng dám đả thương người ta, quả thật quá to gan. Có điều việc này không thể tra rõ, dù sao nhà đầu Thanh Trúc kia. Trong lòng Mạnh Phất Ảnh trùng xuống, hiện giờ Thanh Trúc đang đóng giả làm thần y. Nếu để cho người ta đi điều tra, có nhỡ tra ra cái gì, có một số việc không thể phơi bày được. Cũng có trách Lan Mai vừa nãy đã nói Thanh Trúc tự mình bị té. Chỉ có điều sự việc thật sự trùng hợp, tối qua Thanh Trúc bị người ta đánh cho trọng thương, mà sáng nay Thái hậu đang phơi nắng thì lại ngủ mất. Lúc này Mạnh Phất Ảnh càng thêm hoài nghi, Thái hậu nhất định không phải đang ngủ, chuyện này khẳng định là có vấn đề. Hoàng nãy nãy, người kể tỉ mỉ lại cho con nghe một chút đi. Lúc sáng người ở ngoài sân có cảm thấy có gì không thoải mái hay không? Cho dù chỉ là một chút thôi. Mạnh Phất Ảnh thẳng tắp nhìn Thái hậu nghiêm túc hỏi. Thái hậu nhíu nhíu mày, có vẻ như đang nhớ lại. Một láng mới hơi hơi lắc đầu khẽ nói. Không có, một chút không thoải mái cũng không có. Ngược lại, ta cảm thấy rất ấm áp thoải mái, rồi chậm chậm ngủ mất. Buổi sáng, lúc Thái hậu ở trong sân, thì có ai ở quanh đó không? Có bất kỳ chuyện gì xảy ra không? Mạnh Phất Ảnh suy tư một lát, rồi quay sang Lan Mai hỏi. Gương mặt hiển hiện vài phần chăm chú. Càng như vậy, trong lòng nàng càng thêm lo lắng. Không có ạ, buổi sáng có vài vị nương nương đến thỉnh an Thái hậu. Sau đó, Thái hậu nói muốn đi phơi nắng một chút. Nô tỳ liền dìu Thái hậu đi ra tiền viện. Nô tỳ luôn ở bên cạnh Thái hậu, không có ai tới và cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Lan Mai cẩn thận trả lời, trên mi mắt cũng ẩn hiện vài phần lo lắng. Người đưa ta ra viện nhìn xem thử. Mạnh Phất Ảnh đột nhiên đứng lên đi ra ngoài. Lan Mai liền vội vàng đi theo. Đi đến tiền viện, ở chính giữa có bài bọc chiếc ghế quý phi. Đúng là cái ghế buổi sáng Thái hậu nằm nghỉ ngơi. Lúc đó tượng Thái hậu bị té xỉu nên bọn họ chưa kịp cất vào. Mạnh Phất Ảnh lập tức đi ra phía trước, tỉ mỉ quan sát mọi thứ xung quanh, nhưng cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường, lông mày không khỏi gắt gao nhếch lên. Lúc các vị nương nương đến tỉnh an Thái hậu, có điều gì khác thường không? Mạnh Phất Ảnh nghĩ đến những lời vừa nãy của Lan Mai. Sau khi có vài vị nương nương đến tỉnh an, rồi Thái hậu mới ra tiền viện, bọn họ có liên quan gì đến việc này không? Cũng không ạ, Nhu Phi nương nương hôm nay tới sớm hơn một chút, nói là vì có việc muốn xuất cung. À đúng rồi, Nó là muốn tới Nghệ Vương phủ một chuyến, nên Vương Phi tỉnh an xong rồi đi luôn. Sau đó thì có mấy vị nương nương tới, Minh Phi nương nương và Lý Phi nương nương đi cùng nhau, cuối cùng là Mỹ Phi nương nương. Lan Mai vừa nhớ lại vừa từ từ trả lời, nàng dừng lại một chút rồi lại bổ sung thêm. Cũng không khác bình thường là mấy, đúng là không có gì khác thường đâu ạ. Đôi lông mày của Mạnh Phất Ảnh càng trao lại, dù sao đây cũng là Vĩnh Thọ Cung, mấy vị phi tử kia chắc chắn không dám động tay động chân, hơn nữa các nàng cũng không có động cơ để làm vậy. Bình thường thái hậu đối xử với bọn họ đều bình đẳng, không có tí ti thiên vị, hơn nữa lại cực kỳ hiền lành, không có khả năng kết thù kết oán với bọn họ. Đúng rồi, như phi nương nương có nói tới Nghệ Vương phủ làm gì không? Mạnh Phất Ảnh đột nhiên hỏi tiếp. Sớm như vậy, Như Phi đã tới Nghệ Vương phủ làm gì? Lại nhớ tới câu nói của Hiên Viên Diệp với nàng, rốt cuộc là định nói gì? Hiên Viên Diệp đột nhiên có việc gấp nên đi ra ngoài. Nàng vốn định đến hỏi Như Phi, kết quả là thái giám kia đột nhiên truyền tin đến, nói là thái hậu gặp chuyện. Nàng liền cùng Như Phi hồi cùng, mà trên đường đi Như Phi cũng không nói gì với nàng. Bẩm Vương Phi, Như Phi nương nương cũng không nói là có chuyện gì. Lan Mai lại suy tư một chút rồi thấp giọng trả lời. Mạnh Phất Ảnh hơi sửng sốt một chút, chuyện đó cũng không nói cho thái hậu, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Đành chờ Hiên Viên Diễm trở về rồi hỏi hắn vậy. Vừa nãy đi cùng Như Phi tới đây, lại cùng nàng ta chờ một lúc lâu ở Thọ Cung mà nàng quên không hỏi, hiện giờ nàng không thể đi hỏi lại Như Phi được. Hơn nữa lúc này nàng cũng đang lo lắng cho thái hậu. Không tìm được mình mối gì, Mạnh Phất Ảnh rành trở về phòng, Lan Mai cũng từ từ theo sau nàng. Lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời càng thêm lộng lẫy, trên người rịn ra một chút mồ hôi, Mạnh Phất Ảnh theo bản năng vẹn tay lao trán. Lúc này nàng đang quay lưng lại phía mặt trời, sắc mặt đang ở giữa trưa. Mặc dù đang là giữa trưa, nhưng ở trước mặt vẫn có một cái bóng rất ngắn in trên mặt đất. Nàng vì lao mồ hôi nên đứng lại. Sau lưng nàng, Lan Mai vẫn luôn cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Dường như nàng ta không nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh ngừng lại. Vì sắp va vào người nàng, Lan Mai lập tức dừng chân, thân mình và vàng co rụm lại phía sau. Theo lý thì chuyện này vốn không có gì kỳ quái. Lan Mai là người tập võ, phản ứng vốn nhanh nhạy, khi phát hiện sắm va vào Mạnh Phất Ảnh thì làm như vậy cũng là bình thường. Thật ra Mạnh Phất Ảnh lúc đó cũng không xoay người lại, vừa rồi là nhàn nhìn thấy bóng phản chiếu của Lan Mai in trên mặt đất. Bóng dáng kia vừa chớp động một cái, ánh mắt của nàng bỗng trầm xuống. Theo lý thuyết dân của thái hậu, Lan Mai là người biết rõ nhất, kết quả là Lan Mai hỏi gì cũng không biết, bất nhìn thì thấy nàng ta trả lời hết sức đầy đủ rõ ràng, nhưng thực tế trong câu trả lời thì chẳng rõ chuyện gì. Lan Mai ở trong cung nhiều năm, đây là người tập võ, phản ứng nhất định là nhanh hơn người bình thường, khả năng quan sát đương nhiên cũng hơn họ. Nếu quá thật thái hậu xảy ra chuyện gì thì Lan Mai không thể không phát hiện ra. Chẳng lẽ thái hậu thực sự chỉ là đang ngủ thôi sao? Nhưng nếu đúng là thái hậu đang ngủ, Lan Mai với nhiều năm kinh nghiệm theo hầu thái hậu, sao có thể tưởng lầm là thái hậu té xỉu, còn kinh động tới hoàng thượng, lại gọi thái y tới. Lan Mai là người thân cận thái hậu nhất, có thể nào? Có điều, Lan Mai đã theo thái hậu nhiều năm, nàng ta vẫn luôn trung thành và tận tâm với thái hậu, lại được thái hậu vô cùng yêu thích. Thái hậu đã ở trong hoàng cung nhiều năm như vậy, sớm đã lão luyện nên không thể nào nhìn lầm người, dùng sai người được. Mà thái hậu đã tin dùng nàng ta nhiều năm rồi, hoặc là do nàng đã nghĩ quá nhiều. Thế nào, người có phát hiện ra điều gì không? Thái hậu nhìn Mạnh Phất Ảnh đang tiến vào với dáng vẻ nặng nề tâm sự thì lo lắng hỏi. Không có ạ. Mạnh Phất Ảnh từ từ lắc đầu. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 104. Tốt, vốn là không có chuyện gì mà. Có thể vừa rồi Aya ngủ quá say nên nghe đầu Lan Mai gọi mà ta không tỉnh. Nó lại sống rượu mà gây ra trận náo loạn vừa rồi. Con cũng chớ để ở trong lòng. Thái hậu không muốn Mạnh Phát Ảnh lo lắng, bèn vừa cười khẽ vừa nói. Vâng, Mạnh Phát Ảnh khẽ gật đầu trả lời, nhưng trong lòng thì vẫn không thể bỏ qua chuyện này được. Nếu đúng thật là người chỉ ngủ thôi, thì chuyện Thanh Trúng là thế nào? Việc Thanh Trúng bị thương tối qua có thật là không giải thích được. Nếu hôm nay Thanh Trúng không bị thương, thì gì đó hẳn là nàng ta đang ở bên cạnh Thái Hậu rồi. Hoàng nãy nãy, con đi xem Thanh Trúng thế nào. Không biết Thanh Trúng rốt cuộc bị thương thế nào, nàng thật sự không yên lòng. Mà Thanh Trúng bị thương cũng nhất định không dám mời Thái Y xem kỹ. Nghĩ đến đây, nàng càng vội vàng muốn đến xem nàng ấy ra sao. Được, con đi đi. Thái hậu khẽ gật đầu, vì không muốn gây thêm phiền toái, bà lại dặn dò thêm. Tưởng nó là ý của A Gia. Lăng Mai vốn đang cụp mắt đứng bên cạnh Thái hậu, sau khi nghe Mạnh Phất Ảnh nói xong thì lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng nói. Nô tỳ đưa Vương Phi tới đó. Không cần, để Hồng Nhi đưa ta đi là được rồi. Ngươi ở lại chăm sóc Thái hậu. Mạnh Phất Ảnh khẽ cho mày, rồi trầm giọng nói. Hồng Nhi cũng là người luôn hầu hạ Thái hậu, có điều nàng ta không biết võ công. Vâng ạ. Hồng Mai thấp giọng đáp lời, rồi cũng không nói gì nữa. Mạnh Phất Ảnh đi ra khỏi phòng, gọi Hồng Nhi đang đứng ở bên ngoài cùng đi tới Thái Y quán. Tham kiến Vương Phi. Mạnh Phất Ảnh là thiên kim của hầu vương phủ, lại được Thái hậu một mực yêu quý, nên cũng thường xuyên ra vào hoàng cung. Cả Thái Y đương nhiên đều nhận ra nàng. Mà chuyện hôm qua khi Nguyên Diễm đưa nàng trở lại Nghệ Vương phủ cũng đã truyền ra, vì vậy mới Thái Y thấy nàng từ phía sau liền phải vàng đi ra đằng trước hành lễ. Tất cả đứng lên đi, không cần đa lễ. Thái hậu nghe nói thần y té bị thương nên có chút lo lắng, người ta bản cung đến xem thế nào. Mạnh Phất Ảnh trầm giọng nói, gương mặt bình tĩnh không lộ ra nửa điểm khác thường. Thanh Trúng bị thương ở Thái Y quán, không biết là ai đã hạ thủ, cũng không rõ người đó đang ẩn trốn ở đâu. Bẩm Vương Phi, lần này thần y bị té thận không nhẹ, hiện đang nằm trên giường không nhúc nhích được. Có mấy thái y đến xem cho hắn, nhưng hắn lại sống chết không chịu, chỉ nói là 2-3 hôm nữa sẽ khỏi. Một thái y nghe Mạnh Phất Ảnh nói xong thì hơi nịnh nọt nói. Được, nếu hắn không chịu thì cũng không nên ép, dù sao hắn cũng là thái y, nhất định hiểu rõ thương tổn của bản thân. Ngươi đều lui đi, bản cung vào xem thế nào. Mạnh Phất Ảnh chậm chậm nói. Nàng hiểu rõ tâm tư của Thanh Trúc lúc này, nhất định nàng ta đang sợ thân phận bị bại lộ rồi lại gây thêm phiền toái. Vâng ạ. Bọn thái y nhất loạn đáp lời, rồi vội vàng lui xuống. Hồng Nhi, ngươi theo thái y đi lấy mấy loại thuốc trị thương mang tới đây. Khi đến phòng Thanh Trúc, Mạnh Phất Ảnh đột nhiên quay sang nói với Hồng Nhi. Nàng mang Hồng Nhi theo chỉ để che mắt mọi người, không thể cho Hồng Nhi biết thân phận của Thanh Trúc được. Hiện tại đối với các chuyện xảy ra trong hoàng cung này, nàng càng ngày càng lo lắng, có vẻ như khắp nơi đều ẩn giấu âm mưu, nàng cũng không dám tin tưởng bất cứ ai. Vâng, Hồng Nhi nhẹ giọng đáp lời rồi đi lấy thuốc. Lúc này Mạnh Phất Ảnh mới vào phòng Thanh Trúc, nàng lập tức đóng cửa lại rồi đi tới trước giường. Thanh Trúc thấy nàng thì hơi kinh hãi, nàng ấy thấp giọng kêu lên. Chủ tử, sao người lại tới đây? Ta đến xem người bị thương thế nào, chỗ bị thương thế nào rồi. Mạnh Phất Ảnh thấy gương mặt trắng bệnh của nàng ấy thì trong lòng càng thêm lo lắng, bèn vội vàng hỏi. Chủ tử, Thanh Trúc không có việc gì. Thanh Trúc có nhoẻn miệng cười, từ từ nói, có điều trong giọng nói của nàng ấy lại lộ rõ vẻ suy yếu. Mạnh Phất Ảnh thẳng tay tấm chăn của nàng lên, thấy quần áo ở chỗ bụng thấm đầy máu thì càng thêm sợ hãi. Bèn vội vàng sẽ bỏ quần áo ở chỗ đó ra. Khi nhìn thấy miệng vết thương thì nàng không khỏi nổi giận. Nha đầu này quả thật không muốn sống nữa, bị thương như vậy mà còn nói không việc gì. Vết thương của nàng ấy vừa dài vừa sâu, nếu không kịp thời chữa trị thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy mà nàng ấy chỉ băng bó sơ sài, máu ở chỗ vết thương vẫn không ngừng chảy ra, trên miếng vải băng bó đã dính đầy máu tươi. Mai là Mạnh Vấn Ảnh sớm biết anh Trúng bị người ta đả thương nên có mang theo thuốc đặc trị. Nàng nhanh chóng tự lý miệng vết thương, cầm máu rồi băng bó lại, sau đó mới thấp giọng dặn dò: không được lộn xộn, ngày mai ta sẽ tới thay băng cho người. Cảm ơn chủ tử, Thanh Trúng cảm kích nói. Nếu không phải vì ta thì ngươi đã không bị thương. Nhìn dáng vẻ cảm kính của Thanh Trúng, Mạnh Vấn Ảnh càng thêm ái nãi. Nàng vốn muốn dùng Thanh Trúng để lần ra người kia, thật không ngờ người đó lại lợi hại vậy, làm cho Thanh Trúng thành ra bị thương thế này. Chủ tử muốn Thanh Trúng giảm thọ sao? Việc này sao có thể tránh chủ tử được? Hôm qua đúng trời tối, Thanh Trúng phán giá trong phòng có người lạ. Có điều hắn thực sự lợi hại, mọi chiêu hắn đều tránh được, mà Thanh Trúng lại sợ làm kinh động đến người khác nên cũng không dám lên tiếng. Thanh Trúng liền kể lại sự việc tối qua, trên mặt hiện vẻ sợ hãi. Người kia nếu muốn giết Thanh Trúng thì dễ như trở bàn tay, nhưng hắn chỉ đâm Thanh Trúng một kiếm rồi đi luôn. Thanh Trúng vừa nhíu mày tỏ vẻ không hiểu vừa nói. Mạnh Vấn Ảnh cũng không khỏi sửng sốt. Nếu người kia đã mạo hiểm động thủ thì vì sao chỉ đâm Thanh Trúng bị thương? Hắn rốt cuộc là có mục đích gì? Là vì không muốn giết Thanh Trúng hay là vì còn có mục đích khác? Người có phát hiện ra điều gì ở người đó không? Mạnh Vấn Ảnh suy tư một lát rồi trầm giọng hỏi. Người đó toàn thân mặc màu đen che mặt, nhìn dáng vẻ thì không đoán được là ai. Thanh Trúng suy tư nổi rồi cũng như nhớ ra cái gì, hai tròng mắt chợt lóe lên, gấp giọng nói. Thân hình người đó có vẻ mềm mại, dường như là nữ nhân. Nữ nhân? Ánh mắt Mạnh Vấn Ảnh trầm xuống. Nữ nhân sao? Không biết vì sao trong đầu nàng đột nhiên hiện ra hình ảnh Lan Mai. Người có làm nàng ta bị thương không? Mạnh Vấn Ảnh thẳng thắn nhìn Thanh Trúc, cái mặt lộ rõ vẻ chăm chú. Kiếm của Thanh Trúc lúc ấy có sượt qua vai nàng ta, có điều Thanh Trúc còn chưa kịp dùng sức thì đã bị nàng ta đâm trúng. Vì trong bóng tối nên Thanh Trúc cũng không rõ rốt cuộc có làm nàng ta bị thương không. Thanh Trúc lại suy tư nổi. Ánh mắt Mạnh Vấn Ảnh lại lo lên. Vừa nãy lúc Lan Mai thì phía sau nàng, thì Lan Mai lùi lại phía sau, thì nàng nhìn thấy bóng của nàng ta, ở vai nàng ta có vẻ hơi cứng lại một chút. Lan Mai có tới tìm ngươi không? Mạnh Vấn Ảnh giả bộ không chú ý hỏi. Ban đầu chỉ có một tiểu cung nữ đến nói là thấy hậu bị té xỉu, muốn Thanh Trúc qua đó. Thanh Trúc có nói là đang bị thương không qua được. Lúc sau Lan Mai mới tới đây, biết Thanh Trúc bị trọng thương, nhất định thái y qua xem cho thái hậu. Thanh Trúc không biết dụng ý của Mạnh Vấn Ảnh, chỉ đem chuyện hồi sáng kể hết cho nàng. Mạnh Vấn Ảnh nghĩ ngợi, cảm thấy không có chỗ nào khả nghi. Lan Mai cũng đã tới đây, đương nhiên là biết chuyện của Thanh Trúc. Được, ta biết rồi. Người trước hết cứ nghỉ ngơi, lát nữa ta sẽ cho người đem đồ ăn đến. Mạnh Vấn Ảnh nén sự nghi ngờ trong lòng lại, thản nhiên nói. Lúc này, Hồng Nhi mới cầm thuốc trị thương tới. Nàng ta nhỏ giọng nói, gương mặt hơi ửng đỏ. Nô tỳ giúp thần y bôi thuốc nhé. Khi nói chuyện, ánh mắt nàng ta lên nhìn Thanh Trúc, gương mặt càng đỏ hơn, dáng vẻ rõ ràng là đang ngượng ngùng. Mạnh Vấn Ảnh ngẩn người, cái môi hơi nhếch lên một cái. Nhà đầu này không phải có ý gì với Thanh Trúc đấy chứ? Nàng bèn trầm giọng nói. Không cần nữa, vết thương của thần y đã tương đối ổn rồi, có thể tự bôi thuốc, ngươi cùng bản cung trở về thôi. Vâng. Âm Nhi nghe giọng trả lời có vẻ như vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong giọng nói cũng ẩn chứa vài phần thất vọng. Mạnh Phát Ảnh âm thầm lắc đầu, nhà đầu này thật là... Khi trở lại Vĩnh Thọ Cung thì đã đến giờ dùng bữa. Thái hậu thấy nàng trở về mới sai người chuẩn bị bữa trưa. Thái hậu ăn uống bình thường, không có điểm nào khác thường cả. Dùng xong bữa trưa, Lan Mai bưng thuốc lên cho Thái hậu. Mạnh Phát Ảnh nhận lấy, đang định mang cho Thái hậu thì ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Thuốc này có vấn đề. Thoạt nhìn thì màu sắc, mùi vị không có gì bất thường. Người bình thường chắc chắn không phát hiện ra bất cứ điều gì. Nhưng Mạnh Phát Ảnh lại là người cực kỳ tinh thông các loại thuốc. Nàng lập tức phát hiện ra điểm kỳ quái. Thuốc này đã bị thay đổi, vốn là thuốc bổ, mà giờ lại đổi thành thuốc trị cảm lạnh. Thuốc này không những không giúp ích gì cho thân thể của Thái hậu, mà ngược lại còn gây hại cho người. Nếu dùng lâu dài chỉ sợ là... Bàn tay bưng thuốc của Mạnh Phất Ảnh nắm lại thật chặt, trong lòng nàng càng thêm âm thầm kinh hãi. Là ai? Ai đã lớn mật dám thay đổi thuốc của Thái hậu? Thuốc này vốn vẫn do Thành Trúng phụ trách, từ bốc thuốc đến sắc thuốc, toàn bộ đều do Thành Trúng tự tay làm. Nhưng hôm nay Thành Trúng bị thương, thuốc này nhất định không phải do nàng ấy sắc. Thuốc này là do Thái y xem cho Thái hậu hồi sáng làm à? Mạnh Phát Ảnh vừa nhẹ nhàng quạt thuốc cho nguội, vừa giả bộ thuận miệng hỏi Lan Mai. Không ạ, đây là thuốc Thanh Trúc đã bóc ngày hôm qua. Mỗi lần bóc thuốc, Thanh Trúc đều bóc đủ để uống 3 ngày. Hôm nay Thanh Trúc bị thương, thuốc này do nô tỳ sắc. Lan Mai cụp mắt xuống, nhỏ giọng trả lời. Là do Thanh Trúc bóc. Hôm qua nàng có xem qua thuốc của Thái hậu thì thấy không vấn đề gì, cũng chứng minh Thanh Trúc không bóc nhầm thuốc. Thuốc này là do Lan Mai nấu, có phải nàng ta đã tráo thuốc hay là trước đó đã có người tráo thuốc rồi? Được rồi, Mạnh Phát Ảnh khẽ lên tiếng, rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì, hắn lại nói tiếp. Đúng rồi, Thanh Trúc còn chưa dùng bữa, người đi mang đồ ăn đến cho nàng ấy đi. Vâng, Lan Mai hướng mắt nhìn lên và vàng trả lời. Đợi đến khi Lan Mai rời khỏi, Mạnh Phát Ảnh mới lặng lẽ đem bát thuốc đổ vào bụi hoa ngoài cửa sổ. Trong bát vẫn còn vương lại ít thuốc, khi đổ vào bụi hoa để không bị người khác phát hiện ra. Bất nhi, con làm gì thế? Thái hậu nhìn động tác của nàng thì kinh ngạc hỏi. Thuốc này có vấn đề. Mạnh Phát Ảnh xoay người nhìn Thái hậu, gương mặt có chút cứng lại. Thái hậu càng thêm kinh ngạc, gương mặt cũng từ từ trùng xuống, trong ánh mắt ẩn hiện vài phần trầm tư, nhưng bà cũng không nói gì nữa. Thuốc của Hoàng nãi nãi, anh Nhi sẽ cho người nấu bát khác. Có điều chuyện này không cần phải làm to lên, kẻo đã thảo kinh xà. Mạnh Phát Ảnh lại hạ giọng nói nhỏ, thuốc xảy ra vấn đề, đương nhiên người sát thuốc là người đáng nghi nhất. Nàng tin Thái hậu nhất định cũng nghĩ vậy. Khi vậy, khi Lan Mai trở về, Thái hậu cũng không nói gì. Mạnh Phát Ảnh sợ bán thuốc buổi tối của Thái hậu cũng có vấn đề nên không dám trở về, mà chờ dùng xong bữa tối để xem thuốc có sao không. Kỳ quái là bát thuốc buổi tối lại không sao cả, không biết có phải người kia đã phát hiện ra cái gì hay không. Thuốc không có vấn đề gì, Mạnh Phát Ảnh vừa định chuẩn bị trở về thì đúng lúc đó có một tiểu cung nữ vào truyền lời, nói là điện hạ cho người đến báo với vương phi, tối nay hắn không trở về vương phủ, vương phi có thể nghỉ tạm ở Vịnh Thọ Cung này. Được rồi, Mạnh Phát Ảnh thấp giọng trả lời, cái môi nhẹ nhẹ nở nụ cười. Đột nhiên hắn hiểu ra câu nói tối qua Thiền Viên Diệm đã nói với nàng. Nói được câu nói của hắn, đã nghĩ đến việc hôm nay, trong lòng Mạnh Phát Ảnh đột nhiên bỏ câu trả lời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.